Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 1, lần đầu gặp tại bữa tiệc góc truyện audio.com. Cách chương.